Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, liền dùng bản này. Vừa mới bắt đầu nghe được điện thoại thời điểm, Đoàn Chính hắn vẫn chỉ là hơi kinh hỉ. Đối với bản này văn chương khối lượng cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ. Thật có đầu bên kia điện thoại nói tốt như vậy a? Thời đại này, thật có Lỗ Tấn Đồng dạng văn nhân khí khái a? Đoàn Chính hắn thật là có điểm không tin. Thế nhưng, khi hắn mở ra hòm thư nhìn thấy bản này gọi là thu dạ văn chương lúc, cả người liền đã bị chấn động đến. Nếu như không phải là sự việc biết trước đó cũng không phải Lỗ Tấn tiên sinh văn, tuyệt đối là có thể dĩ giả loạn chân, để cho người ta tưởng rằng Lỗ Tấn tiên sinh chưa từng bị người phát hiện trôi qua thiên chương. Thật có dạng này văn chương? Cái gì tạp chí xã bản thảo a? Trương giáo sư kỳ thật cũng không có ôm cái gì hy vọng. Bởi vì nửa tháng này đến, hắn đã trở thành thất vọng quá nhiều lần. Thời đại thay đổi, văn nhân cũng thay đổi. Toàn mẹ nó đều chạy tới viết tiểu thuyết mạng kiếm tiền. Cái khác cái gì văn xuôi, thơ ca, còn có mấy cái tại nghiêm túc kiên trì viết đâu. Cho dù có, vậy cũng đã sớm chết đói. Trương lão, là Thanh Xuân Trích Văn bên kia đưa tới bản thảo. Đoàn Chính hắn rất cung kính nói ra. Bất quá, hắn kiểu nói này, lập tức toàn bộ trong văn phòng gia quyển lão sư cùng các chuyên gia cũng có chút không phục. Chu bí thư trưởng, ngươi cái này nhưng cũng có chút nói giỡn. Thanh Xuân Trích Văn là cái gì nhà xuất bản? Chúng ta những này một đường giáo sư là lại quá là rõ ràng. Suốt ngày đăng nhiều kỳ đều là một chút thiếu nam thiếu nữ cẩn thận sự việc bí mật nhỏ nhỏ cố sự. Loại kia, chỗ nào khả năng xuất hiện có chiều sâu như vậy bản thảo? Đúng vậy nha, Chu bí thư trưởng, ta còn từng tại Thanh Xuân Trích Văn làm qua một đoạn thời gian trách nhiệm biên tập. Xã trưởng cũng nói, toàn bộ tạp chí xã đăng bài viết lấy khí tức Thanh Xuân làm chủ. Chủ trương là những cái kia Thanh Xuân hoạt bát văn chương, giàu có sức tưởng tượng văn tự. Cái này cùng Lỗ Tấn tiên sinh phong cách là hoàn toàn không hợp nhau nha. Chỉ sợ là thật giả lẫn lộn đi. Trương lão, không nhìn cũng được. Ta cảm thấy vẫn là đổi một chủng loại hình văn chương làm đọc đề đi. Ngoặc kép, văn nhân tương khinh. Những này bị nhiệm vụ này tra tấn hơn nửa tháng các lão sư, nhưng không tin một cái chuyên môn đăng Thanh Xuân văn học tạp chí xã biết có như thế độ sâu văn chương. Kỳ thật, Trương giáo sư cũng cùng cái này phần lớn các lão sư là giống nhau cái nhìn. Dù sao một cái tạp chí xã thuộc tính, liền xác định có dạng gì tác giả cho bọn hắn gửi bản thảo. Thế nhưng, làm Trương giáo sư rất tùy ý hướng lấy trên màn hình điện thoại di động văn tự nhìn lại lúc, vài giây đồng hồ sau đó, lại là trừng to mắt. Tất cả vẻ mặt và ánh mắt tất cả đều bị âm vang hữu lực văn tự hấp dẫn. Đây là, cái này rõ ràng liền là Lỗ Tấn tiên sinh viết trôi qua văn chương nha. Nhìn thấy cái này một phần văn tự, phía trên chỗ tiết lộ ra ngoài tư tưởng, chỗ ám phúng xã hội hiện tượng, muốn kích phát tinh thần, mỗi một phần đều là thỏa thỏa Lỗ Tấn phong cách nha. Thế nhưng, Trương giáo sư lại vắt hết óc đều nghĩ không ra. Đây rốt cuộc là Lỗ Tấn viết thế nào một phần văn chương? Cho nên, không hề nghi ngờ, kết luận chính là, đây là một phần hoàn toàn bắt chước Lỗ Tấn phong cách, đạt tới rất giống như song trọng trình độ văn chương. Tốt, thật là quá tốt, thật không nghĩ tới, đầu năm nay lại còn thật sự có tác giả có thể viết ra dạng này văn chương tới. Không cần thảo luận, ta quyết định. Lần này Mân Tỉnh ngữ văn quyển thi đại học cuối cùng một phần đọc đề, liền dùng bản này. Trương giáo sư gọi là một cái vui vẻ ra mặt a. Thậm chí có thể nói, đây là hắn cho tới nay một cái tâm nguyện. Hắn năm nay sắp tới 70 tuổi. Người gần thất thập cổ lai hy. Phụ thân của hắn đã từng là Lỗ Tấn tiên sinh học sinh. Chính hắn càng là từ nhỏ từ phụ thân miệng bên trong nghe nói rất nhiều liên quan tới Lỗ Tấn trước chuyện phát sinh dấu vết, cho nên lần này, có thể tìm tới dạng này một phần văn chương, có thể nói là ký thác hắn cái này hơn nửa đời người Lỗ Tấn tình cảm. Cái gì? Trương lão yêu cầu cao như vậy? nhưng hắn chỉ nhìn vài lần bản này văn chương. Giống như này chắc chắn phải dùng. Trời ạ, chẳng lẽ lại, thật là Lỗ Tấn tái thế viết văn chương a? Đến tột cùng là thế nào văn chương? Có thể làm cho Chu bí thư trưởng cùng Trương lão coi trọng như vậy cùng yêu thích a? Ngoặc kép, có thể nói, hắn lão sư của hắn cùng chuyên gia nghe được Trương lão sau khi quyết định, đều kinh ngạc đến ngây người. Kết quả này, để bọn hắn có chút bất ngờ. Có điều rất nhanh, Chu bí thư trưởng để cho người ta đem văn chương đóng dấu hạ xuống, cho tất cả gia quyển lão sư truyền đọc tham khảo về sau. Mọi người mới không thể không hoàn toàn phục. Nếu như không có nói, ta còn thực sự tưởng rằng Lỗ Tấn tiên sinh tác phẩm để lại đâu. Ta đại học luận văn viết liền là Lỗ Tấn tiên sinh văn xuôi nghiên cứu. Bản này văn chương tuyệt đối 99% trở lên. Nắm giữ cùng Lỗ Tấn tiên sinh giống nhau hành văn cùng phong cách. Lỗ Tấn văn chương, từ trước đến nay là chua cay châm chọc. Có đôi khi càng nhiều rồi lại là tối nghĩa khó hiểu. Thường thường lấy một số việc kiện một chút cảnh vật miêu tả. Từ khía cạnh đến ám phúng bén nhọn vấn đề thực tế. Cái này kỳ thật liền dẫn đến rất nhiều đồng học tại học sinh kiếp sống thời điểm. Hận nhất liền là Lỗ Tấn tiên sinh khó hiểu văn chương. Chỉ khi nào đi vào xã hội về sau, lại thường thường đều sẽ quay đầu cảm khái Lỗ Tấn tiên sinh lời nói đều là đúng. Dù là quá khứ 100 năm, vẫn như cũ có thể châm kim đá thói xấu thời thế. Đồng dạng, cái này một phần thu dạ có thể tính là Lỗ Tấn phi thường chứ danh cùng đại biểu tính chất. Văn xuôi một trong, nếu không cũng sẽ không bị hắn đặt ở tạp văn tập thiên thứ nhất. Giờ đây bị Lâm Diệp cho vô căn cứ, biến thành Lâm Diệp chính mình viết, tuy là thiếu ít một chút thời đại tính chất ý nghĩa tượng trưng tăng thêm. Nhưng liền văn tự chữ nhật chương bản thân mà nói, ưu tú quang mang là không che giấu được, giống như trong đêm tối mặt trời nhỏ, chói mắt khiến người ta sinh ra sợ hãi. Từ viết mùa thu cảnh đêm, miêu tả ra nhân tính cùng lõi đời dẫy dụa, nếu như là phổ thông người trẻ tuổi nhìn bản này văn chương, sẽ cảm thấy trò chuyện không thú vị vị, một chút xíu trong đêm cảnh tượng hình ảnh còn nói nửa ngày. Thật mẹ hắn lắm điều nhàm chán, nhưng là ở đây đều là tràn ngập nhân sinh lịch duyệt. Trải qua sinh hoạt thơm ngọt đau khổ cay nhân sinh muôn màu trung niên nhân. Tự nhiên là phẩm ra văn chương ở trong từng tia chân nghĩa tới. Có chút thư, có chút văn chương, chỉ có tuổi của ngươi cùng lịch duyệt đến, mới có thể chân chính xem hiểu cùng nhìn thấu. Bất quá, cũng chính là căn cứ vào dạng này nguyên nhân. Không ít lão sư bắt đầu lo lắng. Trương lão, bản này văn chương tốt thì tốt, nhưng nếu quả thật đem bản này thu dạ xem như cuối cùng một đạo đọc đề, có thể hay không? Sẽ có hay không có chút rất khó khăn. Đúng nha, Trương lão, chúng ta nhìn dạng này văn chương đều có chút miễn cưỡng, nhất định phải nghiêm túc đi theo đuổi chữ suy nghĩ, đem cảnh vật bên trong cụ tượng hóa vì một số người chân thật hoặc là sự vật, mới có thể tiến một bước chậm rãi phẩm vị. Nhưng nếu là đặt ở thi đại học khẩn trương như vậy đoạn thời gian, đối với mấy cái này thi đại học các học sinh tới nói, là có chút quá miễn cưỡng. Mặt đối những lão sư này lo lắng, Trương giáo sư lại là bĩu bĩu môi, hừ lạnh một tiếng nói ra, chỗ khó chẳng lẽ không tốt sao? Mà lại, ta chính là muốn để các học sinh ở cái này táo bạo xã hội học biết bình tĩnh lại. Hảo hảo phẩm vị như vậy có độ sâu văn chương. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trương giáo sư vừa dừng một chút, sau đó vừa rất khí thế hung hăng nói ra. Nếu như bản này văn chương để lên đối với phần lớn thí sinh thành tích thi tốt nghiệp trung học có vẻ lấy ảnh hưởng lời nói, ta chỉ có thể nói là lần này thí sinh không được. Chấm ngoặc kép, canh thứ nhất, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây. http